Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 31, nàng sau lưng có ớt thừa, một người liền đủ để quyết định sở hữu. Lục Khải Trình cùng Dương Vân ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt. Kết quả tính cái giám a, Mộ Ngôn Ngôn xem sắc mặt đều là khó coi hai người. Gần từng tiếng, cho nên nói, làm chuyện xấu đều có trời xanh xem. Lúc trước các người yêu đương vụng trộm, thương lượng như thế nào từ trên người ta lao tiền, sẽ đem Lục Duy giáo dục thành hiện thời như vậy. Nên nhận đến báo ứng, người sao, kích động Dương Vân không được. Tức giận đến trực tiếp muốn lên đến trừ Mộ Ngôn Ngôn tát tai. Lục Khải Trình lập tức giữ lại nàng. Nàng nếu thực đánh, chỉ sợ bọn họ lưỡng cũng muốn tiến cục cảnh sát. Dương Vân lại không cam lòng, như trước hùng hùng hổ hổ. Lão tử nuôi ngươi lâu như vậy, chính là ngươi như vậy nói nên đoạn liền đoạn. Ngươi nếu không đem ngươi đệ theo cục cảnh sát bên trong cấp phóng xuất, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên ngoài nghe thấy thanh âm bảo tiêu tiến vào, rất nhanh bắt buộc đem nhân cấp mang đi. Phòng bệnh nội khôi phục yên tĩnh sau, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, cuối cùng ở trong đầu hỏi, hệ thống, ngược cặn bã còn chưa có thành công? Không, hệ thống lập tức trả lời, cũng không giải thích một chút. Mộ Ngôn Ngôn không thể không lại nhiều hỏi một câu, còn muốn làm được cái gì phân thượng? Hệ thống cái này nhưng là nói toàn, cần nhường Dương Vân, Lục Khải Trình huynh đệ rời đi này thành thị. Mặt khác, Lục Duy hình phạt này, không phải là cùng vừa rồi Dương Vân đề xuất trao đổi điều kiện là tướng bội sao? Nói cách khác, chỉ có thể có một đạt thành, bất quá ngẫm lại, nàng cũng không cần bị Dương Vân nắm cái mũi đi. Hoàn toàn là có thể dựa theo bản thân ý nghĩ đến. Chỉ là cần phí lớn hơn nữa khí lực. Một giờ sau, thu thập xong, hơn nữa thay đổi nhất bộ quần áo. Trang điểm dáng vẻ đường đường uất thừa đến đây phòng bệnh. Thuận tiện cấp Mộ Ngôn Ngôn mang đến cơm chiều. Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực có chút không tốt làm ý tứ. Nhưng trước mắt này tình huống, nàng chỉ có thể nhận uất thừa này rõ ràng ân cần cùng chiếu cố. Bởi vì trong lòng có việc, cho nên Mộ Ngôn Ngôn là toàn bộ quá trình đều là thất thần trạng thái. Uất thừa đương nhiên là phát hiện, chờ cơm nước xong thu thập xong mới hỏi. Người có tâm sự, Mộ Ngôn Ngôn sợ sệt một chút, ngẩng đầu cười mỉa, dứt khoát thốt ra, suy nghĩ Lục gia nhân chuyện, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Uất thừa rõ ràng ngồi ở bên cạnh nàng, hỏi, dù sao mặc kệ nàng làm cái gì quyết định. Hắn đều là sẽ giúp nàng. Mộ Ngôn Ngôn tự giác bản thân ở thế giới này năng lực không đủ để làm ra nhiều lắm sự tình. Ngẫm lại vẫn là uất thừa dùng tốt. Ta nghĩ nhường Lục gia ba người rời đi nơi này. Lục Duy phải hình phạt, làm cho bọn họ giải cái giáo huấn, nói xong sau. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú vào uất thừa. Không biết hắn nghe thấy này sẽ là thế nào phản ứng. Nhưng, uất thừa không có phản ứng. Hoa đào mắt hơi hơi buông xuống, cũng làm cho người ta một loại thấy không rõ suy nghĩ cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu có chút phạm nói thầm, người nọ là nghĩ như thế nào? Cảm giác, liên tính hào cảm độ tới 60%, uất thừa đối nàng, còn là không có phía trước cái thế giới kia Khương Vạn Thanh đối nàng cảm tình thâm. Hệ thống kết quả có phải không phải có tật xấu? Âm thầm xem hệ thống vô tội mặt. Uất thừa lại vào lúc này đột nhiên ra tiếng, mở miệng, vậy con ngươi, bọn họ đều phải đi, vậy con ngươi, chợt ngẩng đầu lên nam nhân bình tĩnh xem kỹ Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt, quan sát đến nàng đáy mắt bồi hồi, không hiểu, ngộ đạo, cũng nhìn thấy nàng thổi phù một tiếng nở nụ cười ra tiếng. Ta đương nhiên không cùng hắn nhóm cùng nhau, ta là muốn cùng hắn nhóm đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó vì bản thân mà sống a, nguyên lai này nam nhân là đang lo lắng nàng cũng sẽ rời đi. Không đúng, Mộ Ngôn Ngôn biểu cảm dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thực. Hết chương.